Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 26, gia sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ý đến bữa tối của Chu Tấn không phải là chuyện khó, vì dù sao giữa cả bản đồ ăn đủ sắc thì chỉ có riêng cô ngày nào cũng ăn mỗi hai màu xanh trắng thôi. Vậy nên muốn phớt lờ cũng chẳng dễ. Bần đầu Lục Tĩnh Văn còn cho rằng là do Chu Tân ăn ít, nhưng sau đó thấy cô 5 phút ăn hết cái màn thầu to đùng. Thế là cậu lại cho rằng cô không thích đồ mặn, kết quả cậu lại phát hiện lúc cô nói chuyện thịt thà với Quan Thiến Thiến thì mắt cứ sáng rực lên. Rồi mãi cho đến cuối cùng, Lục Tĩnh Văn mới chắc chắn, cô hà khắc với bản thân như vậy là vì mấy đồng tiền vậy thôi. Người phát hiện ra chuyện đó rõ ràng không chỉ có mình cậu. Lúc đầu Quan Thiến Thiến mua nhiều đồ ăn hơn là vì để dành cho Chu Tấn, song Chu Tấn lại ngang ngạnh quá, chẳng thèm động đũa nào. Thế là cuối cùng đồ ăn trôi vào bụng Trần Thự Thiên hết, đây lại là chuyện khác. Nếu không tiện giúp cô gắp thêm một bát đồ ăn, vậy để cô có tiền rồi tự đi mua đồ ăn cho mình thì sao nhỉ? Lục Tĩnh Văn tóm Lâm Vọng Tinh lại. Sau khi hỏi thành tích tất cả các môn gần đây của Lâm Vọng Tinh xong, Lục Tĩnh Văn còn vô tình máu lạnh chiếm dụng kỳ nghỉ hè của nhóc, nói muốn thuê một gia sư để giúp nhóc học thêm. Lâm Vọng Tinh chưa bị ép học thêm lần nào. Vậy là nhóc chạy đi mách lẻo với Lâm Dạng. Lâm Dạng là giáo sư đại học, tuy công việc chủ yếu hàng ngày là nghiên cứu, song bà cũng phải lên lớp giảng dạy. Thế nên bà biết rõ thiên phú giữa người với người là khác nhau, có những thứ ép cũng không được. Dù trong nhà cũng có ít của cải, song đối với việc học hành của con cái thì bà chỉ thuận theo tự nhiên, từ trước tới nay chưa từng ép Lâm Vọng Tinh cả. Bà đơn giản hy vọng nhóc có đạo đức, biết quản lý tiền bạc, không tiêu xài hoang phí là được. Lúc thấy Lâm Vọng Tinh tới mách lẻo, Lâm Dạng còn khá hiếu kỳ. Lúc bé, Lâm Vọng Tinh rất thích trêu chọc Lục Tĩnh Văn, song lần nào cũng bị anh trai dạy dỗ thẳng tay. Khi lớn chút thì quan hệ giữa hai người đã tốt hơn, dần dần cũng khá hòa hợp. Vậy mà giờ lại đến lượt Lục Tĩnh Văn, trêu chọc, lại xoa đầu Lâm Vọng Tinh, rồi một mình đi đến phòng Lục Tĩnh Văn hóng chuyện. Sao đột nhiên con lại muốn tìm gia sư cho em thế? Lục Tĩnh Văn biết mình phải thuyết phục Lâm Dạng thế nào. Con muốn mời con gái dì Trần đến nhà mình làm gia sư, thành tích của cậu ấy rất tốt. Còn về Vọng Tinh, dù con không hy vọng nó có thể xuất sắc, nhưng học nhiều thêm chút cũng chẳng phải chuyện xấu, mài giũa tính cách, bớt cái tính lúc nào cũng hấp ta hấp tấp của nó đi. Con gái của Tư Vân, ánh mắt Lâm Dạng sáng lên, bà nói. Mẹ nghe nói đó là đứa trẻ ấy rất ngoan, vậy cứ quyết định thế đi, Vọng Tinh cũng lớn rồi, chơi thì chơi nhưng học vẫn phải học. Lâm Dạng nghĩ rất rõ, thỉnh thoảng ép Lâm Vọng Tinh học 1-2 tháng cũng không đến mức làm nhóc quá áp lực. Nếu Lâm Vọng Tinh và Chu Tấn hợp nhau thì khéo còn học được ít gì đó thật, hơn nữa gia đình bà cũng có thể danh chính ngôn thuận trả tiền lương cho cô bé. Xét đi xét lại, đúng là chuyện tốt đẹp cả đôi bên. Lục Tĩnh Văn thấy hơi lạ. Mẹ vẫn thường xuyên liên hệ với dì Trần à, đọc phun tại Chuân Phong. Vì hèn Lâm Dạng cũng chẳng nói nhiều, lúc trước chuyện của em trai con may là có người ta giúp đỡ, và lại nhà chúng ta còn hại nhà họ chịu ảnh hưởng nữa. Liên lạc nhiều cũng là việc nên làm, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì còn có thể giúp đỡ. Lục Tĩnh Văn gật đầu, rồi cậu chợt nhớ đến chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tạm thời mẹ đừng nói với Vọng Tinh. Đừng nói chi tiết với em con, Lâm Dạng và Lục Tĩnh Văn đồng thời lên tiếng, hai người nhìn nhau, ăn ý hiểu ngay. Cuối cùng, Lâm Dạng nói tiếp, mời cô bé ấy đến nhà chúng ta làm gia sư là chuyện nghiêm túc, chứ không hoàn toàn chỉ là muốn giúp đỡ. Em trai con còn nhỏ, nhỡ đâu hiểu lầm gì đó, thể hiện ra ngoài làm người ta khó chịu thì không hay. Bà chưa từng gặp Chu Tấn, nhưng cũng khá hiểu tính cách của cô bé này. Thế nên mới không muốn làm cô khó chịu trong lòng. Lục Tĩnh Văn không có ý kiến khác. Lâm Vọng Tinh mù mờ chẳng biết gì. Nhóc chỉ biết anh trai tự dưng ép nhóc học hành khổ cực. Mà bố mẹ còn đồng ý nữa. Đúng là sấm sét giữa trời quang. Nhưng xưa nay tinh thần phản kháng của nhóc luôn có hạn. Mách lẻo một lần chẳng có tác dụng. Thế là nhóc cũng cúi đầu ủ rũ chấp nhận kết quả. Ngoan ngoãn chờ gia sư đến nhà dạy. Bên kia, đây là lần đầu tiên Chu Tấn làm gia sư. Cô gần như không có kinh nghiệm gì, nên chỉ có thể chuẩn bị kỹ chút. Cô đã lôi sách toán cấp 2 ra xem trước vài ngày, rồi lập một kế hoạch giảng dạy tương đối thoải mái linh hoạt, định sau khi bắt tay vào dạy rồi mới điều chỉnh dựa theo tiến độ của học sinh. Cô hẹn với Lục Tĩnh Văn là dậy sáng, nên giờ chỉ đành dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi chui vào trong bếp giúp Trần Tư Vân. Trần Tư Vân đuổi cô ra. Không phải sáng con phải tới nhà người ta dậy à? Đừng phí thời gian ở đây, có phải mẹ làm không xong được đâu. Hai người làm việc bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn một người. Con tính thời gian hết rồi, đến gần giờ sẽ đi ngay. Chu Tấn chỉ nói mỗi câu đấy, sau đó cúi đầu làm. Trần Tư Vân hết cách với Chu Tấn, trong lòng không biết đắng hay ngọt. Khi Chu Tấn canh đúng giờ rồi dừng tay thì công việc chuẩn bị bên chỗ Trần Tư Vân cũng đã hoàn thành được hơn nửa. Hiện tại chỉ cần làm nốt phần cuối cùng là xong. Con mau đi đi, Trần Tư Vân thúc giục. Con biết rồi, động tác của Chu Tấn rất nhanh lẹ, chốc lát đã dọn hết sách vở. Giờ cô chỉ chần chừ đứng trước tủ quần áo thôi. Từ hồi cấp 2 cô đã không cao lên mấy nữa. Quần áo trước đây giữ lại nên vẫn còn mặc được. Nhìn sơ qua tủ quần áo cũng khá đầy. Song nếu nghiêm túc chọn để mặc ra ngoài, vậy thì chẳng có mấy bộ là mặc được cả. Có bộ thì kiểu dáng lỗi thời quá, trên áo đầy kim cương giả rẻ tiền, hơn nữa con rời rạc rơi mất 1/3, chỉ còn lại dấu keo giặt mãi chẳng sạch. Có bộ thì mặc cực nhiều lần rồi, viền cổ áo bị giãn lỏng, vải áo cũng bắt đầu bạc màu do giặt đi giặt lại. Lựa chọn của Chu Tấn không nhiều, cô vô thức đặt tay lên bộ váy đã mặc hôm diễn ra cuộc thi hùng biện, nhưng rồi lại như bị bỏng mà rụt ngay lại. Cô không thể mặc bộ đồ này trước mặt Lục Tĩnh Văn. Cuối cùng, Chu Tấn lấy chiếc sơ mi cũ của Trần Tư Vân và quần bò của mình mặc vào. Sau đó, cô miễn cưỡng chỉnh trang lại vẻ ngoài sao cho không để mình quá xấu hổ. Đúng giờ Chu Tấn đến nhà Lục Tĩnh Văn. Lục Tĩnh Văn đón cô ở cổng khu chung cư. Cậu mặc áo thun rộng kết hợp cùng quần dài. Đứng trong bóng cây, không nghịch điện thoại, chỉ ngẩn người đợi. Không rõ là tính cậu vốn đã vậy, hay đang suy nghĩ gì mà nhíu chặt mày nữa. Cô nhìn cậu chăm chú quá rồi. Bỗng nhiên Chu Tấn ý thức được điều này. Dù biết góp gió thành bão, không thể một sớm một chiều, song cô vẫn ghét bản thân mình vô tích sự. Chu Tấn đi đến trước mặt Lục Tĩnh Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Văn ngẩng đầu lên chào Chu Tấn một tiếng, vừa dẫn đường vừa nói. Nóng lắm nhỉ, tớ thấy cậu ra nhiều mồ hôi quá. Bố mẹ tớ không có nhà, lát nữa lên đó cậu cứ nghỉ một chút rồi hãy bắt đầu dậy. Sắc mặt Chu Tấn khẽ thay đổi, cô nhận ra, dù sau khi xuống xe buýt mình chỉ đi một đoạn ngắn, nhưng vẫn bị mặt trời rọi đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Cô gần như có thể tưởng tượng ra vệt mồ hôi sau lưng trên áo mình trông xấu hổ tới độ nào. Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, song cũng chỉ lau được mồ hôi trên mặt, chứ chẳng thể làm gì được cái nhếch nhác trên người. Chu Tấn mím chặt môi, Lục Tĩnh Văn cảm thấy Chu Tấn im lặng hơn bình thường. Vậy là cậu dần dần bớt nói linh tinh lại, chỉ tập trung giới thiệu đường đi, chỉ cho cô lần sau vào khu này thế nào. Nhà Lục Tĩnh Văn có thang máy, Chu Tấn rất hiếm khi đi loại thang máy này. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát cách Lục Tĩnh Văn thao tác. Tầng nhà cậu cũng có 2 căn hộ, nhưng hành lang ngăn cách với nhà hàng xóm đối diện dài hơn nhà cô rất nhiều. Chu Cẩn theo Lục Tĩnh Văn bước vào cửa, cả người cô chợt trở nên khó chịu không thoải mái. Mỗi nơi đều có bầu không khí riêng, còn nhà Lục Tĩnh Văn, dù là cách trang trí cho đến mùi hương, tất cả đều khiến cô có cảm giác mình lạc lõng với nơi này, thậm chí còn thấy bản thân nhỏ bé. Trên sàn nhà không có đôi dép thừa nào, đọc full tại Chuân Phong, VN Lục Tĩnh Văn thấy Chu Tấn đứng lúng túng ở chỗ cửa ra vào thì mới nhận ra vấn đề. Cậu mở tủ giày ở bên cạnh rồi lấy ra một đôi nhỏ hơn, sau đó cúi xuống đặt trước mặt Chu Tấn. Cậu thấy cô đang đi đôi giày từng bị người khác mỉa mai. Nhìn hành động của cậu, thoáng cái Chu Tấn đã không còn cảm thấy khó chịu như ban nãy nữa. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng thay giày, rồi lập tức chuyển sang chủ đề chính. Em trai cậu đâu? Lục Tĩnh Văn dẫn cô đi. Phòng nó ở trên lầu 2. Ngoài trong phim truyền hình ra thì Chu Tấn chưa bao giờ thấy nhà ai có. Lầu 2, cả, nơi này cũng không giống biệt thự. Đối với những chuyện mà khi hỏi ra như thể để lộ ra cái rốt của mình, thì cô luôn chọn cách im lặng, giả vờ như không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, Lục Tĩnh Văn thuận miệng giải thích, nhà tôi mua luôn tầng trên, đập thông ra để có không gian rộng hơn. Lâm Vọng Tinh nghe thấy tiếng thì chạy ra, nhóc vừa hơi bài xích lại vừa hơi hiếu kỳ với Chu Tấn. Nhưng khi bị Lục Tĩnh Văn liếc, nhóc đành ngoan ngoãn chào cô. Phòng của Lâm Vọng Tinh rộng rãi mà sáng sủa. trên tường dán đủ loại poster animation và comic. Thấy Chu Tấn nhìn lâu thêm chút, nhóc bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng. Mặc dù nghĩ vậy có hơi tệ với Lâm Vọng Tinh, nhưng khi thấy nhóc còn căng thẳng hơn mình, Chu Tấn thoáng cái đã lấy lại sự tự nhiên thoải mái vốn có. Lục Tĩnh Văn giới thiệu đơn giản về hai người, cậu giới thiệu Lâm Vọng Tinh trước. Đây là em trai tớ, Lâm Vọng Tinh, môn toán khá yếu. Việc dạy kèm cứ theo như cậu đã nói trước, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết. Nửa đầu buổi tập trung dạy toán, nửa sau thì giúp nó làm bài tập các môn khác. Còn thời gian nghỉ giữa giờ thì cậu xem rồi quyết định là được. Sau đó cậu giới thiệu Chu Tấn với Lâm Vọng Tinh, chị này là bạn cùng lớp của anh, tên Chu Tấn, học rất giỏi, đặc biệt là toán. Em phải nghiêm túc nghe giảng, nếu không hiểu thì cứ hỏi, nhưng không được quậy phá. Nếu để anh biết em không hợp tác, Lục Tĩnh Văn rõ ràng rất giỏi đe dọa em trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời chưa nói hết còn khiến người ta sợ hơn cả công khai trừng phạt, nhất là khi ai cũng biết cậu không phải kiểu nương tay với em trai mình. Lâm Vọng Tinh là mặt quỷ trong lòng. Sau khi tống tiện ông anh xui xẻo ra xong, nhóc đóng sầm cửa lại, kéo Chu Tấn đến ngồi trước bàn học. Ngay khi Lâm Vọng Tinh định bắt chuyện làm thân với cô gia sư nhỏ, Lục Tĩnh Văn lại đẩy cửa bước vào. Lâm Vọng Tinh tức giận trợn mắt nhìn, nhưng Lục Tĩnh Văn vẫn thản nhiên, cậu đặt một đĩa trái cây và một ly nước ngọt lên bàn, sau đó nói với Chu Tấn. Mẹ tớ chuẩn bị cho cậu đấy, lát nữa nhớ ăn. Lâm Vọng Tinh chưa từng được Lục Tĩnh Văn phục vụ kiểu này, bình thường toàn là nhóc bị anh trai sai vặt gọi chạy đông chạy tây thôi. Lâm Vọng Tinh chua chát nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm đĩa của anh trai. Đột nhiên nhóc chú ý thấy hàng chữ viết mặt dưới cánh tay trái bó thạch cao của Lục Tĩnh Văn. Keep the doctor away, anh, trên thạch cao của anh viết gì thế? Hả, Lục Tĩnh Văn sững người, cậu giơ tay lên xem nhưng không thấy được, rồi đột nhiên cậu ra điều gì đó. Cậu quay sang nhìn Chu Tấn, là cô nói với cậu, là buổi tối cô nói mai sau muốn làm bác sĩ. Chu Tấn vẫn bình thản, không có bất kỳ phản ứng gì. Xong, trong lòng cô lại nghĩ, ha. Hóa ra cậu chẳng nhớ gì cả, chứ chớ nói đến chuyện có từng tò mò xíu gì về lời cô muốn nói hay không. Lục Tĩnh Văn rời mắt, cậu quay về phòng, sau đó lấy điện thoại chụp chỗ trên thạch cao mà cậu không nhìn được. Cậu thấy câu đó rồi, keep the doctor away tự như câu tục ngữ quả táo bị cắt mất một nửa đang giỡn với cậu vậy. Chúc cậu không gặp xui xẻo đến mức lại bị bệnh hay chấn thương phải vào viện nữa. Hoặc cũng phảng phất như nói với cậu. Cậu đã đẩy người nào đó ra quá xa rồi. Cách chương.